Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 320, khinh người quá đáng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ha ha ha, muốn chơi nông trại, người hỏi qua ta thực ra huynh đệ không có, ta linh hỏa giới nhị đương gia thực văn húc, ta tam đương gia thực bắc văn, từ hôm nay trở đi. Người nông trại về ta, muốn tìm về chính mình nông trại, tới linh hỏa giới tìm chúng ta. Đúng rồi, thiếu với 100 vạn linh tinh, chuyện này không bàn nữa. Hai huynh đệ ầm ầm một tiếng, đem nông trại phòng ốc cấp hủy đi sụp, mà thuộc về người chơi nông trại giao diện, nháy mắt hắc bình, rốt cuộc đăng nhập không đi vào. Chỉ có hai cái mê người thực ra hai huynh đệ không ngừng cạc cạc ma âm cười. Quanh quẩn ở toàn bộ màu đen trên màn hình, khinh người quá đáng, 100 vạn linh tinh, không sợ căng chết ngươi nha. Hiện tại chơi nông trại không biết có bao nhiêu người, chớ nói không có 100 vạn linh tinh, cho dù có, mọi người linh tinh tập trung ở một khối, đều có thể chất đầy toàn bộ linh hỏa giới. Linh hỏa giới, thược văn húc, thược bác văn, các người khinh người quá đáng. Hành, ta đây liền đi tìm ngươi, xem ngươi có không nuốt vào ta kia 100 vạn linh tinh. Tại đây đồng thời, một ít người mở ra một khác khoản phi thường hảo ngoạn trò chơi The Game of Killing. Mới vừa xứng đôi thượng, biết được chính mình thân phận, còn không có bắt đầu chơi đâu. Đột nhiên, giao diện thượng vẫn là nhảy ra ngoài thược bác văn cùng thược văn húc hai cái mê ngươi huynh đệ. Cạc cạc cười, chơi cái gì chơi, để cho ta tới nói cho ngươi sự tình chân tướng, ngay sau đó. Thuộc về, danh trinh thám Conan, suy đoán âm nhạc tại đây một khắc đột nhiên vang lên. Kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tam, nam, bảy là người sói, không thể nghi ngờ, thược văn húc chống cằm nói. Số 2 phù thủy một quả, số 4 thợ săn. Số 6 nhà tiên tri toàn mẹ nó thần chức. Còn lại, bạch đinh thôn dân một cái. Ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không đúng? Đối nói, lão thiết, điểm cái tán. Xong đánh 666. Ha ha ha thương đương, hai người mê ngươi tiểu nhân lại lần nữa cười ha ha lên. Mọi người khí hào tưởng trùy chết hai người kia. Này Nima còn chơi cái gì? Có cái gì chơi? Mọi người lui ra ngoài, một lần nữa tiến vào, mới vừa đi vào, nhân vật một phân xứng. Hai người kia tiện tiện người lại xuất hiện, trực tiếp tin nóng mọi người, liền hỏi ngươi có tức hay không, có bản lĩnh tới cắn ta nha, ai nha, cắn không, theo như ngươi nói, trò chơi này là ta linh hỏa giới khai phá, bạch cho các ngươi chơi thời gian dài như vậy, cũng nên thu tiền thuê. Nghe, chúng ta huynh đệ chính là linh hỏa giới, ta là lão nhị thược văn húc, ta là lão tam thược bắc văn, ta đại ca càng là một giới chi chủ thược dương, ta hiện tại đại biểu toàn bộ linh hỏa giới, hướng các ngươi trưng thu võng phí, mỗi người 100 vạn, tốc tới ta linh hỏa giới bổ làm tương quan thủ tục. Bằng không, ngươi trò chơi này cũng đừng chơi. Ha ha. Phát tài, thược ra hai huynh đệ tức khắc tiện tiện cười rộ lên. Ôm ở cùng nhau nhảy vũ, rồi sau đó, đầy trời hạ khởi linh tinh vũ, xem làm người hàm răng ngứa. Đi, mọi người nhích người đi trước linh hỏa giới, tới tìm một cái công đạo. Điện ảnh, khoảng thời gian trước, linh hỏa giới lộng một cái gì hội viên chế độ. Chỉ cần sung tiền liền có thể quan khán kia tân điện ảnh đại thoại Tây Du cập đại náo thiên cung. Bọn họ đều là sung tiền sao? Mua hội viên, lúc trước mua thời điểm, nói một cái hội viên đỉnh một tháng. Chính là, đương kim thiên bọn họ mở ra internet, tiến vào điện ảnh khu vực, mời những cái đó còn không có cơ hội sung thượng hội viên bạn tốt cùng nhau quan khán khi. Mặt trên lại là biểu hiện. Yêu cầu hội viên quan khán. Không đúng rồi. chính mình không phải hoa 3.000 linh tinh đã mua hội viên sao? Như thế nào còn cần hội viên quan khán nha? Nhìn người nhà cùng với tiếp đón tới bạn bè thân thích hoài nghi ánh mắt. Người nọ sắc mặt mất tự nhiên. Này hội viên mua tới không biết có bao nhiêu khó. Chính mình cũng là lấy rất nhiều quan hệ mới mua được. Rốt cuộc mua hội viên ở linh hỏa giới. Kia mấy cái trạm điểm cũng liền 5-6 cái. Một cái giới có bao nhiêu người đều đang chờ tân điện ảnh hội viên đâu. Chính mình có thể mua tới thật không dễ. Chính là hôm nay đâu. Như thế nào còn muốn hội viên? Này có ý tứ gì a, hắn lại nhiều lần lui ra ngoài. Không ngừng đăng nhập chính mình tài khoản. Chính là mỗi lần đều là giống nhau. Phảng phất hắn căn bản không có mua hội viên dường như. Không có khả năng nha. Chính mình xác thật tiêu phí 3.000 linh tinh nha. Hơn nữa thác quan hệ tìm người quen. Tiêu phí gần 6.000 linh tinh nha. 6.000 nha. Không phải 60. 600. Đây là một bút cực kỳ xa xỉ tiền tài nha. Chính mình chỉ nhìn một lần. Cảm thấy phi thường đẹp. Chạy nhanh mời bạn bè thân thích tới. Thế nhưng phát sinh như vậy xấu hổ sự. Liền ở cuối cùng một lần đăng nhập khi điện ảnh trong hình lại lần nữa nhảy ra thược ra hai huynh đệ. Hai người cười ha ha. Này điện ảnh là ta chụp. Này nhạc là ta xứng. Nếu muốn xem điện ảnh, mau tới mua hội viên. Từ hôm nay trở đi, một cái hội viên 100 vạn linh tinh chỉ có thể nhìn một lần. Muốn xem lần thứ hai, chạy nhanh tới ta linh hỏa giới lại mua hội viên. Tới trước trước đến, cơ hội rất ít nha. Ta dựa ngươi đại gia. 100 vạn, Thược Văn Húc, Thược Bác Văn, lão tử nhận thức hai ngươi. Cho ta chờ, lão Phúc, chuẩn bị ngựa, gọi ngươi. Ta nói trưởng quầy, này dương là cao cấp nhất ngọc xà lan. Các ngươi rốt cuộc muốn hay không? 300 vạn linh tinh. Đã không ít, cái này, thật sự lớn như vậy hạng mục ta không làm chủ được. Ngươi chờ một chút, ta hỏi hạ chúng ta chủ nhân. Trưởng quầy chạy nhanh đi vào hậu trường, tùy tay mở ra internet, tiến vào cùng chủ nhân tư nhân tài khoản, lại là vào không được hắn một trận hồ nghi. Phản hồi giao diện, toàn bộ diễn đàn tiến vào không ai nói chuyện. Không đúng, còn có hai người. Toàn bộ diễn đàn đều cơ hồ bị bọn họ bá bình. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là bán báo tiểu người thạo nghề. Hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cây đằng thượng bảy đóa hoa. Gió táp mưa xa, đều không sợ. Lạp lạp lạp lạp, bạch long mã đề về phía tây. Chở đường tam tạng đi theo tam đồ đệ. Tây thiên lấy kinh thượng đại lộ. Vừa đi chính là mấy vạn. Toàn bộ diễn đàn giao diện, tất cả đều là này hai người ô lạp sướng ca. Mãn màn hình chạy loạn, xem làm người căn bản ngứa. Hiện tại, toàn bộ diễn đàn giao diện, tại đây 2 năm thời gian, sớm đã trở thành cổ giới rất nhiều người truyền lại tin tức quan trọng công cụ. Một tin tức, phảng phất ở mặt đối mặt nói chuyện với nhau, mau lẹ dị thường, thực sự phương tiện. Cho nên, một ít cái khác truyền lại tin tức công cụ, đều bị vứt bỏ không cần, đều dựa vào diễn đàn truyền lại tin tức. Ha ha, có cái gì thí lời nói nhưng nói, cả ngày diễn đàn bên trong giống bà tám dường như díu dít cái không để yên. Từ hôm nay trở đi, diễn đàn từ ta linh hỏa giới huynh đệ nhận thầu, muốn tại nơi đây sướng ngôn, một tháng phí dụng 100 vạn liền linh tinh. Không có tiền, không có tiền cũng đừng chạy đến nơi đây trang đầu to. Chạy nhanh, muốn một lần nữa khai thông. Đến ta linh hỏa giới xung hội viên tới. Bị này hai huynh đệ một đảo loạn. Chỉ là hôm nay, không biết có bao nhiêu người thất bại cùng bỏ lỡ lớn lớn bé bé các loại sinh ý. Thậm chí một ít ước hẹn đi thám hiểm đến bảo bối người đều lẫn nhau câu thông không được tin tức. 100 vạn, lão tử cực cực khổ khổ 1 năm nhiều nhất mới có 1-2 vạn linh tinh. Ngươi muốn 100 vạn, này sư tử khẩu trương đến có phải hay không quá lớn? Sau đó, khi bọn hắn mở ra trò chơi, điện ảnh, tiểu thuyết, âm nhạc từ từ, toàn nhiều là này hai người thân ảnh, xuất khẩu ngậm miệng chính là 100 vạn. Hành, linh hỏa giới, thực ra hai huynh đệ đi, ngươi chờ, ta đây liền tới, cầu phiếu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.